Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phía Tây chấn động. Enel cùng Antonio đều là quân vương điện tứ thần phía dưới thập nhị nhận. Một cái phong hào Lam Giao, một cái phong hào Kim Sư, thực lực cường đại dị thường. Tại hắc ám thế giới bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại mà bọn họ chỗ đi hướng hang sói. Cùng huyết chi chu làm theo thứ tự là huyết lang đoàn cùng huyết chi chu tổng bộ. Huyết chi chu cùng huyết lang đoàn chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bởi vì chính mình một sai. Lầm cử động mà làm cho cả tổ chức hướng đi diệt phong, làm rất khá, Lam Phong hài lòng gật đầu. Hắn đang muốn gọi điện thoại giải quyết chuyện này. Lại không nghĩ tới Diana đã gọi người đi làm, đại nhân. Huyết lang đoàn hết thảy tại Hoa Hạ cướp sạch 1 tỷ 2 Hoa Hạ tệ. Bọn họ tài khoản đã bị lập trình viên tại cướp sạch. Này chút tiền đó muốn chuyển cho đại nhân ngươi a. Nghe được Lam Phong ca ngợi, Diana tâm lý ngọt ngào. Tiếp tục nói, không cần. Chuyển cho Hana, để cho nàng cầm lấy đi đầu tư đi. Lam Phong lắc đầu. Lập tức lời nói xoay chuyển. Trong giọng nói tràn đầy hàn ý. Đem huyết chi chu hậu trường hắc thủ tìm cho ta đi ra, còn có cha một chút có nào hắc ám thế lực vụng trộm tới Hoa Hạ. Ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về, biết đại nhân. Cần phái người qua đến giúp đỡ sao? Diana trầm ngâm một lát hỏi thăm, tạm thời còn không cần. Nếu là ta ngay cả những này tiểu châu chấu đều giải quyết không? Vậy chẳng phải là muốn để phổ biến đại mỹ nữ thất vọng? Lam Phong trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nhịn không được nhạo báng nói ra, không hổ là đại nhân. Sau đó Lam Phong lời nói xoay chuyển. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Đúng, Anna, hỏi ngươi sự kiện nhi hôm nay ngươi mặc nội y là màu gì? Người ta không có mặc đâu. Diana cười khanh khách nói. Bởi vì người ta mặc là áo tắm nha. Mà lại là ngươi thích nhất này một kiện a, phốc phốc, nghĩ đến Diana ăn mặc áo tắm bộ dáng. Lam Phong máu mũi bão táp khanh khách, trong điện thoại truyền đến Diana câu hồn tiếng cười đáng. Thương Lam Phong, vốn định đùa giỡn một chút Diana. Nào biết được phản bị người ta cho đùa giỡn. Nghĩ đến Diana thiên sứ dung nhan, ma quỷ vóc dáng. Lam Phong trong lòng liền một trận hỏa nhiệt. Càng đừng đề cập vẫn là hắn thích nhất món kia áo tắm cùng lúc đó. Tại phía tây hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy hang sói cùng chi chu sơn. Một trận huyết tẩy đang tiến hành khi đen nhánh ban đêm bao phủ toàn bộ Hoa Hạ. Vô số cư dân còn trong mộng ngủ say lúc. Toàn bộ phía tây hắc ám thế giới lại là lâm vào một mảnh rung chuyển bên trong trong vòng một đêm. Chiếm cứ tại hang sói huyết lang đoàn cùng là chi chu sơn bên trên huyết chi chu hai cái hàng hai. Cấp tổ chức toàn diệt. Khu vực bị san thành bình địa. Tươi máu nhuộm đỏ trái đất phía tây hắc chiến lực trên bảng xếp hàng thứ nhất 120 vị cường giả. Có được gay sát thủ danh xưng Tu La huyết khôi cùng xếp hàng thứ nhất 110 vị cường giả có. Được mạnh đại truy tung chạy trốn năng lực máu nhện chiến tử. Thi thể tách rời. Phân biệt bị treo ở hang sói theo chi chu sơn bên trên, không ai từng nghĩ tới ngày bình thường tại hắc ám thế giới bên trong cũng được cho tai to mặt lớn. Tiếng tăm lừng lẫy hai đại tổ chức vậy mà lại bị một đêm huyết tẩy. Tin tức truyền ra tại hắc ám thế giới bên trong dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Thế lực khắp nơi câm như hến, không ít người đều là ám chỉ đoán được là vị nào đại nhân gây nên. Phải biết có thể làm đến điểm này tuyệt đối là thần vệ cấp bậc kinh khủng tồn tại tại phía tây hắc. Ám thế giới đối với thực lực phân chia cực kỳ nghiêm ngặt. Ở chỗ này triệt để là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Ở chỗ này không có trật tự, không có quy tắc, có chỉ là vô tận huyết tinh theo giết hại vị nào cường giả không phải từ vô số trong núi thây biển. Máu giết ra đến, ở chỗ này tùy ý ngươi quan hệ như thế nào cường đại. Chỉ cần ngươi tự thân thực lực nhỏ yếu, cũng chỉ có tử vong một đường. Người khác cứu được ngươi nhất thời, lại cứu không ngươi cả đời ở chỗ này. Cường giả vi vương, ở chỗ này, người yếu chỉ có bị phỉ nhổ. Chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách hưởng thụ tôn kính. Hưởng thụ vinh dự này phán đoán một cường giả tiêu chuẩn gì? cái kia chính là hắc ám thế giới lớn nhất quyền uy bảng danh sách 108 thần vệ bảng, 12 chư thần bảng, tứ hoàng chí tôn bảng. Chỉ có leo lên những này bảng danh sách mới là được cho cường giả không có trải qua. Người vĩnh viễn sẽ không biết những bảng danh sách đó cái trước cái lập lòe tên dưới ẩn chứa tránh thức lực lượng kinh khủng. Bất luận cái gì một tên thần vệ đều có thể một mình tại một phương thành lập được thế lực, trở thành một phương tiểu bá chủ. Về phần chư thần, tứ hoàng, đó là vô số người dốc cả một đời đều khó có khả năng đạt tới. Chỉ có ngưỡng vọng tồn tại. Bọn họ chiến lực vô pháp đánh giá huyết lang đoàn cùng huyết chi chu một đêm bị diệt để vô số thế. Lực câm như hến, không dám vọng động, bởi vì bọn hắn biết có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành chuyện này duy có thần vệ. Thậm chí là chư thần hoặc là tứ hoàng chí tôn cấp nhân vật kinh khủng thế, nhưng là sẽ là ai chứ? Lại là cái nào nhất phương thế lực đâu? Khi tin tức đáng tin sau khi truyền ra, toàn bộ phía tây hắc ám thế giới trực tiếp bạo phát đặc biệt lớn cấp động đất, sơn hà vỡ vụn. Bấp bênh bởi vì xuất thủ là quân vương điện thập nhị nhận bên trong Enel cùng Antonio hai vị. Đại nhân này cho dù là tại 108 thần vệ trên bảng đều là bài danh phía trên kinh khủng tồn tại. Mà phía sau bọn họ đại biểu thế lực càng là kinh khủng đến mức kinh người. Quân vương điện, vẻn vẹn ba chữ lại khiến người ta cảm thấy một cỗ để người tuyệt vọng lực lượng như thế nào. Quân vương, xem thiên địa vạn vật vì không có gì, dẫm vô số cường giả tại dưới chân, ngạo thị thiên địa ở giữa. Ta là quân vương, chấp trưởng thiên khung, mà quân vương điện chính là từ tứ hoàng chí tôn bảng bên trên kinh khủng tồn tại Tyran sáng tạo. Tyran, đơn giản hai chữ lại làm cho người thăng không tầm thường bất luận cái gì phản kháng. Bởi vì hắn là siêu việt thần đồng dạng tồn tại. Thời gian 5 năm từ một cái bị vô số người truy sát lẳng lặng vô danh hạng người đăng lâm tứ hoàng chí tôn bảo tọa, thành tựu Tyran tên. Càng có tư liệu biểu hiện từ hắn tiến vào hắc ám thế giới đến thành danh. Thời gian 5 năm lớn nhỏ kinh lịch 1998 trận đại tiểu chiến đấu. Bình quân mỗi ngày kinh lịch 182 cuộc chiến đấu. Đồng thời chưa từng thua trận dạng này sổ tự để cho người ta ngưỡng vọng. Để cho người ta ngạt thở. Cho dù là tứ hoàng chí tôn bảng bên trên mặt khác ba vị hoàng cấp chí tôn cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn, mà quân vương điện đại biểu chiến lực càng là đạt tới hắc ám thế giới đỉnh phong. Nó ngưng tụ một vị tứ hoàng, tứ đại chư thần, thập nhị nhận lực lượng kinh khủng. Không người nào dám tùy tiện đắc tội, càng không có người dám đi tùy tiện trêu chọc quân vương điện. Muốn diệt ai, vậy liền diệt ai. Huyết chi chu theo huyết lang đoàn bị diệt liền diệt. Đó là đương nhiên, đắc tội quân vương điện chính là như vậy hạ tràng. Quân vương điện yên lặng quá lâu. Bây giờ hắn rốt cục lần nữa sáng lên nó lưỡi dao sắc bén. Để dần dần quên rơi nó mọi người này ngủ say trí nhớ thức tỉnh tất cả mọi người không khỏi vang lên. 3 năm trước đây cái kia phía tây hắc ám thế giới đổ máu ban đêm, toàn bộ phía tây hắc ám thế giới một mảnh thổn thức theo sát mở đầu. Bất quá tốt xấu quân vương điện tại diệt huyết chi chu theo huyết lang đoàn về sau, tiếp xuống cũng không có bất kỳ cái gì hắn động tác, mà chính là lại lần nữa lâm vào yên lặng. Toàn bộ phía tây hắc ám thế giới vì đó buông lỏng một hơi. Theo phía tây hắc ám thế giới dung chuyển so sánh, toàn bộ hoa hạ nhưng như cũ là hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Hòa bình khi nơi xa đen nhánh bầu trời nổi lên trắng bụng thời điểm. Mọi người từ đang ngủ say tỉnh lại, lại một lần bắt đầu đối với cuộc sống bôn ba cùng bận rộn. Lam Phong người mặc đồ thể thao giống nhau thường ngày đồng dạng tại Bắc Tân trên đường bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Tuy nhiên đáng nhắc tới là không biết là tận lực vẫn là duyên cớ gì, khi Lam Phong lại tới đây thời điểm Lãnh Sương đã sớm đi ở chỗ này chờ hắn. Hai người sóng vai mà đi. Ai? Ta nói ngươi hôm nay làm sao đến sớm như vậy? Lam Phong nhìn lấy bên cạnh người mặc phấn sắc hở eo đồ thể thao, đem trước ngực này một đôi sung mãn siết quá chặt chẽ Lãnh Sương. Cười hỏi thăm nhìn lấy Lãnh Sương trước ngực đôi kia sung mãn theo chạy bộ run lên một cái run run. Lam Phong tâm cũng đi theo run lên một cái. Ai bảo buổi sáng là nam nhân cái kia thịnh vượng nhất thời điểm đâu. có chút việc Nhi muốn tìm ngươi đàm. Lãnh Xương trầm mặc một lát nói ra, chuyện gì? Lam Phong nhíu mày, tuy nhiên ngươi giúp chúng ta giải quyết phiền toái rất lớn. Nhưng là do ở ngươi đem sở hữu phần tử khủng bố toàn bộ đánh giết duyên cớ. Đạo đưa chúng ta không có thể thu hoạch đến bất kỳ manh mối. Tô Hải thành phố công an tổng cục cục trưởng Lý tức giận, Lãnh Xương thấp giọng nói ra, Lam Phong. Thần sắc trong nháy mắt này băng lãnh xuống tới. Những này đáng chết ra hỏa. Hắn nhưng là nhìn qua tin tức Lam Phong bốc lên nguy hiểm tính mạng làm tốt đẹp như vậy sự tình. Những tên kia vụng trộm ngay cả cái tốt nhất thị dân đem đều không phát một cái. Bọn họ đem chỗ có công lao một mình cho vơ vét. Thậm chí ngay cả Lãnh Xương đều không nhắc tới đến. Mà chính là toàn bộ tất cả thuộc về tội trạng tại Tô Hải cục trưởng thị công an cục Lý Nho Phong. Hòa Tô Hải thành phố cục công an đội trưởng Phương Dân Sinh trên thân, tuy nhiên ngươi không cần lo. Lắng. Phía trên đã lên tiếng xuống tới sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm, Lãnh Xương trầm ngâm một lát. Tiếp tục nói, theo điều tra hiểu biết, đó là 11 tên phần tử khủng bố đều là quốc tế tội phạm truy nã. Chiến lực cực cao, đan dựa vào chúng ta công an đội căn bản là bắt không được đến, còn có này bom cũng nhiều uổng cho. Người đây là Quách thư ký biết tin tức sau phái ta phát cho ngươi huy chương. Người cất kỹ, Lãnh Xương từ trong túi quần móc ra một cái hộp tinh xảo đưa tới Lam Phong trong. Tay, cái này còn tạm được, Lam Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Trực tiếp đem hộp cất vào trong túi quần, ta rất nhớ biết rõ đạo ngươi là thế nào đem bọn hắn thu. Thập, phải biết bọn họ thân thủ có thể mời nước Mỹ nhà phổ thông đặc chủng binh, Lãnh Xương có. Chút tò mò nhìn Lam Phong. Cũng không có bởi vì trong tin tức không có đề cập đến chính mình cái này công an phân cục đội. Trưởng mà có chút không cao hứng, cái này sao là bí mật, Lam Phong khẽ cười nói, đúng. Cái kia ban đêm ngươi có thời gian không? Ta muốn mời ngươi ăn cơm, Lãnh Xương trầm ngâm một lát nói ra, nghe vậy. Lam Phong nhíu mày, hắn ban đêm còn muốn cùng thư hương ngực lớn Mỹ nữ Nhược Thanh Nhã cùng nhau ăn cơm làm đồ ăn đâu. Trầm ngâm một lát. Lam Phong lắc đầu vừa cười vừa nói. Thật có lỗi. Buổi tối hôm nay ta đã có hẹn. Không bằng như vậy đi. Người đem số điện thoại cho ta. Hôm nào ta mời ngươi ăn cơm. Lãnh Xương sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến. Không còn gì để nói, người khác đều tranh cướp giành giật mời mình ăn cơm. Chính mình lần thứ nhất chủ động mời hắn ăn cơm. Lại còn bị cự tuyệt, cái này khiến Lãnh Xương có phần bị đả kích. Do dự dưới. Gật gật đầu, đem số điện thoại nói cho Lam Phong, cuối cùng là đem tới tay, nhìn điện thoại di động bên trên số. Điện thoại, Lam Phong trên mặt hiện lên vẻ đắc ý nụ cười, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.